Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347 bị chính mình sởn khóc. Các ngươi nếu quyết định lưu lại, lại không đối những cái đó linh thú động thủ. Đây là vì sao? Quách Bội Bội khó hiểu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, giải thích nói, ngươi xem. Bên kia có linh tôn đỉnh thần thú ở chiến đấu. Theo lý thuyết này đó thần thú đều sẽ tránh đi mới đúng. Vì cái gì còn sẽ chiều này trong sơn cốc bước tới? Hẳn là có cái gì hấp dẫn bọn họ. Bằng không chính là bị ai mệnh lệnh. Có thể làm lơ kia hay chỉ thần thú. Quách Bội Bội nói, không sai. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là đem nguyên nhân tìm ra. Bằng không trốn không trốn, chiến bất chiến cũng chưa dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là những cái đó đều là thần thú à. Quách gia người đều vây quanh lại đây. Liền tính ta đại tỷ đã đến linh tôn thực lực, cũng không có biện pháp đồng thời đối phó nhiều như vậy thần thú. Huống chi bên trong có chút thế lực cũng tiếp cận linh tôn. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Quách Bội Bội tuổi còn trẻ liền đến linh tôn. Nghĩ đến cũng lân đại lục linh tôn đều là chút lão gia hỏa. Trước mắt cái này linh tôn lại như vậy niên thiếu. Thật là người so người so người chết a. Bất quá giờ phút này nàng lại xem nhẹ mấy người bọn họ đều là tuổi còn trẻ cũng đã tới rồi linh hoàng giai đoạn. Hơn nữa là ở cũng lân đại lục cái loại này bị quy tắc tước đoạt đại lục. Tiểu húng, ngươi có thể đi biết rõ ràng những cái đó linh thú vì cái gì sẽ tới sơn cốc này tới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi trong lòng ngực tiểu húng, như vậy nhiều thần thú. Ta đi ra ngoài hơi sợ, tiểu hống nói. Ngươi không phải được xưng nhất có thể hãm hại lừa gạt linh thú sao? Hiện tại chính là đi thám thính một chút tin tức. Này cũng không được, khúc béo ở một bên nói. Không đi không đi, tiểu hống thật dài lỗ tai rũ xuống tới. Dùng móng vuốt cái ở trên lỗ tai. Ăn vạ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Chính là bất động. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được tiểu hống khác thường, duỗi tay sờ sờ nó trường lỗ tai, hỏi, tiểu hống, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt, ta không thoải mái, thực không thoải mái. Tiểu hống mở to mắt to, đáng thương hề hề nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tiểu hống vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên lập tức liền không thoải mái, lo lắng hỏi. Người nơi nào không thoải mái, ta cũng không biết, chính là cảm thấy trong lòng thực buồn thực bực bội, tiểu hống nói. Chủ nhân, ta cũng có loại cảm giác này, trong cơ thể máu giống như muốn sôi trào, tiểu bằng rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên vai. Nói chuyện có chút gian nan, như là ở khắc chế cái gì, chủ nhân. Ta cũng giống nhau, Quách Bội Bội trên vai vẫn luôn tước điều cũng nói. Hẳn là có cái gì ảnh hưởng bọn họ, Quách Bội Bội lập tức phản ứng lại đây. Đem nàng trên vai tước điều thu trở về. Tư Mã U Nguyệt cũng đem tiểu hống cùng tiểu băng thu vào linh hồn tháp. Hai chỉ khế ước thú tiến vào sau tức khắc cảm thấy khá hơn nhiều. U Nguyệt. Nơi này khả năng có ma tinh thạch, ma sát đột nhiên truyền âm nói. Ma tinh thạch, đó là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Một loại có thể rối loạn linh thú tâm trí ma tinh, ma sát nói. Cụ thể tác dụng mặt sau lại cho ngươi nói. Muốn trước tìm được kia đồ vật, đối ta hữu dụng. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Gia hỏa này mỗi lần đều là muốn đồ vật khiến cho chính mình đi cho hắn lộng lại đây. Hắn trước nay đều không ra lực. Hừ hừ, quay đầu lại xem hắn còn có hay không cái gì có thể áp bức. Không thể luôn bạch cho hắn làm việc. Nàng ở trong lòng nói thầm ẩn đi mọi người linh thú đều không thoải mái. Bọn họ hiện tại thậm chí cũng không dám đem khế ước thú kêu ra tới. Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào hiện tại đột nhiên liền cái dạng này? Quách Phù lo lắng nói, không có khế ước thú, chúng ta sức chiến đấu sẽ đại suy giảm mà ni thật muốn không đến. Vừa mới đến tiểu giới tới liền gặp được chuyện như vậy. Các ngươi biết ma tinh thạch sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ma tinh thạch, đó là cái gì? Quách Lượng hỏi, ta khế ước thú nói cho ta, bọn họ sẽ như vậy là bị ma tinh thạch ảnh hưởng, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Ma tinh thạch, Quách Bội Bội nhíu mày, nói, đó là cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt xem bọn họ cái dạng này, biết bọn họ cũng không biết ma tinh thạch là cái gì. Xem ra cũng trông cậy vào không thượng bọn họ. Đại tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quách ra một cái khác nữ tử nhìn Quách Bội Bội hỏi. Quách Bội Bội sắc mặt cũng khó coi, đã không có khế ước thú, thực lực của bọn họ giảm bớt gần như một nửa, chỉ có nàng một người là linh tôn, đoàn người muốn đối phó mấy trăm chỉ linh thú vẫn là có chút khó khăn. Xem ra muốn đem kia ma tinh thạch tìm ra mới được, Ngụy Tử Kỳ nói. Chúng ta tại đây trong sơn cốc ngây người lâu như vậy cũng chưa cảm giác. Hiện tại muốn đem kia ma tinh thạch tìm ra có chút khó khăn, Âu Dương Phi nói. Kia cũng phải tìm ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có tìm ra, những cái đó linh thú mới có thể dừng lại, không cần sốt ruột. Ma sát truyền âm nói, ma tinh thạch ban ngày không có dao động, các ngươi chỉ cần có thể căng quá đêm nay là được. Ma tinh thạch có thể ngày mai lại tìm mà ni, những cái đó thần thú sẽ không đem ma tinh thạch ăn luôn, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ma tinh thạch chỉ là làm chúng nó thần trí không rõ, cũng không sẽ làm chúng nó có muốn ăn, ma sát nói. Vậy là tốt rồi làm, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi có biện pháp? Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình, hỏi, chúng nó nói, này ma tinh thạch sẽ chỉ ở buổi tối phát ra dao động, ban ngày sẽ không, chúng ta chỉ cần căng quá đêm nay là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là muốn căng quá đêm nay đều không dễ dàng, Quách Bội Bội nhìn ngoài cốc, nói, nhiều như vậy thần thú vọt tới, chúng ta tổng cộng chỉ có mười mấy người. Trận pháp, Tư Mã U Nguyệt nói, dùng trận pháp là được, ngươi đem các ngươi người đều kêu lên đến đây đi. Tử Kỳ, các ngươi chú ý một chút bên ngoài tình huống. Nhìn xem linh thú còn có bao nhiêu lâu tiến vào nơi này. Ta lại đi bố trí một cái hộ trận. Tuy rằng bọn họ đi vào nơi này thời điểm nàng bố trí quá một cái hộ trận, nhưng là cũng không phải cỡ nào hảo. Yêu cầu một lần nữa bố trí một cái mới được. Nàng lấy suốt trận thạch, đột nhiên một phen chụp ở cái trán, nói, ta như thế nào như vậy ngốc? Như thế nào, U Nguyệt, Bắc Cung Đường nhìn đến nàng đánh chính mình tay chán, hỏi, bị chính mình sởn khóc, Tư Mã U Nguyệt nói, rõ ràng có thể bố trí trận pháp, ta vì sao không lộng cái truyền tống trận, ngược lại muốn lộng hộ trận, các ngươi đưa bọn họ đều kêu lên tới, chúng ta lập tức rời đi nơi này, giống, ngao ô, linh thú càng ngày càng gần. Chỉ kém vài phút liền vọt tới bọn họ nơi này. Tất cả mọi người đều đến phòng hộ trận bên trong tới. Tư Mã Âu Nguyệt hướng tới Quách gia người, giống lên hai giọng nói. Chờ bọn họ đều tiến vào sau, nàng hướng mặt đất rót vào một đạo linh khí, đem trận pháp kích hoạt. Một đạo bạch quang đưa bọn họ bao vây lại. Theo sau nàng bắt đầu ở hộ trận bên trong bố trí truyền tống trận. Quách gia người không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt vẫn là trận pháp sư. Hơn nữa xem nàng không chút nghĩ ngợi liền bố trí hảo mỗi một bước. thuyết minh nàng vẫn là phẩm cấp không thấp trận pháp sư. Vài phút sau, những cái đó linh thú đều vọt tới sơn cốc trung ương nhất. U Nguyệt, linh thú vọt vào tới, Khúc Béo nhìn đến linh thú. Giống to, gấp cái gì, không phải còn có hộ trận sao? Tư Mã U Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bày trận. Một chút cũng không lo lắng vọt vào tới linh thú. Hết chương.